Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 282, đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 19. Bạch Tam mấy ngày nay ở lão đại trước mặt vẫn luôn thất bại. Đã từng thủ tịch tiểu đệ phong cảnh bị một cái mới nhập bang không bao lâu mau đầu tiểu tử đoạt đi. Tuy rằng ngầm người bên ngoài thượng không dám nói cái gì. Nhưng là ngầm nhưng không thiếu cười nhạo hắn. www.cwxs520, con bị người chọc cuộc sống cảm giác thật sự thật không tốt. Đặc biệt là đã từng đi theo làm tùy tùng hầu hạ hắn một ít các tiểu đệ. Đảo mắt liền đầu phục cái kia mau đầu tiểu tử. Theo chính mình rất nhiều năm nữ nhân cũng chuyển đầu người khác ôm ấp. Cái này làm cho Bạch Tam như thế nào nhẫn. Liền ở Bạch Tam buồn bực thất bại thời điểm. Cơ hội tới, không nghĩ tới ở quán nướng có thể gặp phải Tần Dã. Cái này trong truyền thuyết Tần Gia mới nhất một thế hệ trưởng môn nhân. Tần Gia đại danh chỉ cần ở trên đường hỗn quá không ai không biết. Này sau lưng có thể nói đại lão trại tập trung gia tộc càng là một cái truyền thuyết. Nếu không phải Tần Gia sau lại tẩy trắng, giải tán bang phái bắt đầu đứng đắn làm buôn bán. Gia tộc bọn họ hiện tại khả năng đã thành quốc nội đệ nhất hắc đạo gia tộc. Đây là một cái uy danh hãy còn ở. Thế lực lại không bằng năm đó boss. Tựa như võ hiệp tiểu thuyết trung giang hồ truyền thuyết. Rõ ràng là làm vai chính soát tới chướng kinh nghiệm, đến thành tựu, tập danh vọng, hoài sắp trở thành tân một thế hệ truyền thuyết kích động tâm tình. Bạch Tam hưng phấn thò lại gần, khoe khoang đùa giỡn Tần Gia cái bô, sau đó kêu thảm bị cắt qua tay, đá quý giá vận mệnh, thảo, các huynh đệ cho ta thượng, giết chết bọn họ. Bạch Tam tức muốn hộc máu tiếp đón chính mình các tiểu đệ chuộc vũ khí. Một đám cả trai lẫn gái móc ra tùy thân mang tiểu đao điện côn, ngao ngao kêu vây quanh đi lên. Nướng BBQ cửa hàng lão bản tránh ở phòng trong tham đầu tham não. Nhìn chính mình quầy hàng liền phải bị tạp nát nhừ. Hắn thịt đau móc di động ra liền tưởng báo nguy. ITM báo nguy lão tử liền giết chết ai. Bạch Tam đem trên người áo khoác cởi ra hướng cánh tay thượng một chiền ôm lấy miệng vết thương. Một đôi tam giác mắt âm u nhìn chung quanh bốn phía. Đem lão bản, người phục vụ, ven đường nhiều xem hai mắt người đi đường từng cái chừng mắt nhìn một bên. Uy, 110 sao. Trầm thấp từ tính yên giọng bình tĩnh lại thong dong, cho dù bị một đám tay cầm hung khí người vây quanh. Hắn như cũ ổn ngồi ở trên ghế giống như bầy mưu lập kế đại lão bản. Bạch Tam, một chúng tiểu đệ, ngoặc kép chấm chấm, ta cho rằng ngươi sẽ theo chân bọn họ ngạnh giang ôn noãn thấy Tần Dã buông di động. Liền mở miệng nói, ta chính là đứng đắn người làm ăn, Tần Dã vẻ mặt chính khí lẫm nhiên. Không làm trái pháp luật sự, ha ha ha, ôn noãn dương miệng. Dùng tương đồng bình từ công nhân trở thành cán bộ cười 3 tiếng. Cái này chê cười thật tốt cười, ban ngày là ai dùng xã hội đen thân phận uy hiếp nàng xuất ngoại. Sau không cần xuất quỹ, hiện tại lại nói chính mình là người đứng đắn. Ngoan ngoãn ngồi đi, bọn họ không dám động thủ, Tần Dã trào phúng nhìn về phía Bạch Tam. Trên mặt tràn đầy ta biết ngươi nhát gan, liệu định ngươi sẽ không động thủ. Túng túng túng, xứng đáng ngươi thất bại, xứng đáng lão bà ngươi cùng người chạy, cho ta thượng. Bị Tần Dã trào phúng biểu tình kích thích nổi trận lôi đình, Bạch Tam đầu óc nháy mắt ngất đi. Hắn hét lớn một tiếng, thanh âm cơ hồ nghẹn ngào. Tần Dã hừ nhẹ một tiếng đứng lên, một tay ôm ôn noãn thân mình ôm nàng dạo qua một vòng rời đi tại chỗ. Nói thật, ngươi là cố ý đi, ôn noãn dựa vào Tần Dã trước ngực. Khóe miệng run rẩy nhỏ giọng nói, ngoài miệng nói người đứng đắn không động thủ. Kết quả trên mặt lại trào phúng nhân ra chọn sự, nói rõ là cố ý. Cái gì cố ý? Tần Dã vẻ mặt ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không rõ, biểu tình. Khi ta chưa nói, ôn noãn không ở tiếp tục cái này đề tài. Nàng giơ tay bắt lấy Tần Dã vạt áo. Ngửa đầu nhìn hắn. Ngươi hẳn là có thể bảo hộ ta đi. Đương nhiên, ta nữ nhân. Ta sao có thể bảo hộ không được, Tần Dã nhẹ giọng cười. Tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo. Một tay ôm ôn noãn ở một chúng tên côn đồ chi gian thành thạo tránh né du tẩu. Hắn nhấc chân đem vọt tới trước mặt một cái lông xanh quái đá phi. Một tay chế trụ một cái lấy điện côn thọc lại đây tay. Lôi kéo vừa chuyển, không lưu tình chút nào chọc ở người nọ trên người. Một trận điện quang thạch lóe hoa thứ lạp thanh. Chắc nịch nam nhân ầm ầm ngã xuống đất. Sáng ngời nguyệt bị nơi xa bay tới mây đen một chút cắn nuốt. Đen thùi lùi không trung trầm thấp lại áp lực. Ăn vặt phố mỗ gian nướng BBQ cửa tiệm quầy hàng bị tạp một phen lạn. Cái bàn ghế dựa đổ đầy đất. Mỹ vị que nướng ăn sáng bị ném đi trên mặt đất lăn một đống bùn đất. Bị cực nóng ôm ấp an toàn bao vây lấy. Ôn noãn dựa vào ở Tần Dã rắn chắc ngực nhàm chán thẳng ngáp. Không thể không nói, Tần Dã thật là quá cường. Bị hắn bảo hộ một chút nguy cơ cảm đều không có. Song quyền khó địch bốn tay căn bản vô pháp dùng ở hắn trên người. Một người mang theo muội tử còn có thể thành thạo tấu bò một đám người. Thật không hổ là hắc ác thế lực đại lão. Sức chiến đấu mích, nhàm chán. Tai nghe bốn lộ mắt xem bát phương là kéo bè kéo lũ đánh nhau cơ bản. Ôn Noãn vừa động Tần Dã liền đã nhận ra. Ân, Ôn Noãn muộn thanh muộn khí đáp. Tần Dã cong môi cười. Ôm lấy Ôn Noãn lui về phía sau vài bước. Bắt lấy một tên côn đồ cưỡng bách hắn chuyển cái thân. Đá hắn, Ôn Noãn sửng sốt một chút sau lập tức minh bạch Tần Dã ý tứ. Nàng hưng phấn cong mi cười rộ lên. Một chân sủy ở người nọ trên mông. Ôn Noãn là có luyện qua tê quân do. Dùng chân đá người gì đó là nàng sở trường. Như thế nào phát lực? Như thế nào đá tương đối đau nàng môn thanh? Ai u, tên côn đồ kêu thảm thiết một tiếng. Té sấp về phía trước trên mặt đất. Kế tiếp, Tần Dã một người chiến trường solo biến thành hắn cùng Ôn Noãn phu thê song đại. Tần Dã tùy tay đoạt lấy một cái điện côn đưa cho Ôn Noãn. Sau đó không ngừng sáng tạo cơ hội làm nàng cho một đòn chí mạng. Chỉ chốc lát, vừa rồi còn kêu kêu quát quát đám người liền nằm đảo một mảnh. Lảnh lót còi cảnh sát thanh từ xa tới gần. Mấy chiếc xe cảnh sát nhanh chóng rất ổn ở đường cái biên. Một đám ăn mặc chế phục cảnh sát cầm thương vội vàng xuống xe. Không được nhúc nhích, ở một mảnh nằm đảo kêu rên người giữa. Thân hình cao lớn nam nhân ôm kiều tiếu đáng yêu tiểu cô nương thẳng tắp đứng ở trung tâm ân y. Hắn biểu tình nhẹ nhàng. Trên mặt một giọt mồ hôi đều không có lưu. Trong lòng ngực muội tử cũng là một thân sạch sẽ. Hoàn toàn không giống như là đánh quá một trận bộ dáng. Là ai báo cảnh? Cảnh sát hỏi. Là ta, Tần Dã nhấc tay ý bảo. Cảnh sát, vừa rồi ta cùng ta bạn gái tại đây ăn cơm. Cái kia tóc bạc đột nhiên lại đây tìm phiền toái, là ngươi trước hoa thương tay của ta. Bạch Tam lớn tiếng cãi lại. Cảnh sát, là hắn trước đối ta bạn gái động thủ, Tần Dã không để ý đến Bạch Tam. Như cũ bình tĩnh cùng cảnh sát giảng thuật vừa rồi tình huống. Cảnh sát nhìn đầy đất nhiễm đỏ vàng xanh lông xanh tên côn đồ. Lại nhìn giống như tinh anh Tần Dã cùng nhuyễn manh đáng yêu tiểu cô nương. Trong lòng đã bắt đầu thiên hướng Tần Dã này một phương. Đều mang đi, cảnh sát phất tay làm đồng sự đem tất cả mọi người khảo lên mang lên xe. Tiểu Lưu, ngươi đi tra video giám sát, vừa nghe muốn vào cục cảnh sát. Ôn Noãn có chút hoảng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dã. Tần Dã cho một cái trấn an cười nhạt, giơ tay sờ sờ nàng đầu. Hôm nay không có gì đại sự, cục cảnh sát hiệu suất phi thường cao. Mọi người bị đưa tới trong cục sau, cũng liền một hồi công phu. Đại khái tình huống cũng đã hiểu biết rõ ràng. Tóc bạc đùa giỡn nhân ra bạn gái. Bị tiểu tình lữ phản kháng lộng thương. Đầu bạc khí bất quá gọi người muốn giết chết bọn họ. Tiểu tình lữ báo cảnh. Kết quả đầu bạc không những không có sợ hãi thu tay lại. Ngược lại càng thêm kích động khai chiến. Ân, thấy thế nào sai lầm phương đều là tên côn đồ kia một phương A. Buổi tối 9 giờ 36 phân. Tần Dã cười tủm tỉm ôm Ôn Noãn từ cục cảnh sát đi ra. Hôm nay thật là trong cuộc đời ta nhất lên xuống phập phồng một ngày, Ôn Noãn nhịn không được. Cười lên tiếng, ai, khó được hẹn hò. Kết quả lại là tiến bệnh viện lại là tiến cục cảnh sát, Tần Dã thở dài. Không quan hệ à, lần này hẹn hò ta chơi thực vui vẻ. Ôn Noãn đôi mắt sáng lấp lánh. Nhiều kích thích à, hy vọng lần sau còn có thể như vậy vui vẻ. Tần Dã cười nắm Ôn Noãn cằm quơ quơ. E sợ cho thiên hạ không loạn, hắc hắc hắc, Ôn Noãn nhe răng cười. Tần Dã dắt Ôn Noãn tay 10 ngón tay đan vào nhau. Đi thôi, về nhà, ân. Ôn Noãn ngoan ngoãn bị bên người nam nhân nắm ân y. Vui sướng kỳ nghỉ quá đến luôn là nhanh như vậy. Trong nháy mắt, Ôn Noãn lại khai học. An tĩnh phòng học, chúng học sinh hết sức chăm chú nghe trên bục giảng lão sư giảng bài. Xếp sau góc học tra khu, một cái cúi đầu múa bút thành văn học sinh cùng chung quanh trộm đạo chơi di động. Xem tiểu thuyết, ngủ gà ngủ gật đồng học không hợp nhau. Ngươi đang làm gì? Tĩnh Tĩnh nhìn Ôn Noãn từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn viết. Trong lòng có chút nghi hoặc, nhớ bút ký A, Ôn Noãn nhỏ giọng trả lời. Ngươi điên lạp, Tĩnh Tĩnh vẻ mặt kinh dị nhìn Ôn Noãn. Siêu cấp đại học cha Ôn Noãn đột nhiên bắt đầu nghiêm túc học tập. Quả thực là kỳ văn. Ta mẹ nói thi không đậu hảo đại học liền đưa ta xuất ngoại, Ôn Noãn cau mày trả lời nói. Ta không nghĩ xuất ngoại, đêm đó cùng Tần Dã nói tới đề tài này khi. Tuy rằng hắn biểu hiện thực thong dong. Nhưng là nàng vẫn là từ hắn trong ánh mắt thấy được đối dị quốc luyến bất an. Cái này luôn là sủng nàng theo nàng nam nhân. Nàng cũng muốn vì hắn làm điểm cái gì. Vì cái gì không nghĩ à. Nước ngoài thật tốt chơi à. Tĩnh Tĩnh thích nước ngoài tự do mở ra sinh hoạt. Cũng sớm đã có cùng Ôn Noãn cùng nhau xuất ngoại tính toán. Ôn Noãn lắc đầu. Du lịch có thể. Nếu là ở nơi đó sinh hoạt đã có thể không như vậy hảo chơi, phải không? Tĩnh Tĩnh gãi gãi đầu. Vậy được rồi. Ta cũng không đi, nàng quyết đoán quyết định nói. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi nếu là muốn đi liền đi. Không cần để ý ta, Ôn Noãn vội vàng nói. Ta một người đi cũng không thú vị à, Tĩnh Tĩnh nhún nhún vai. Nàng lý tưởng sinh hoạt là cùng Hảo Cơ Hữu cùng đi nước ngoài lãng. Hiện tại Cơ Hữu không đi. Chính nàng lãng còn có cái gì ý tứ? Ngươi nhớ xong bút ký cho ta mượn nhìn xem. Ta sao một phần, nga nga. Hành, Ôn Noãn gật gật đầu. Trong lòng đối Tĩnh Tĩnh vì nàng không ra quốc mà có chút cảm động. Nàng vui vẻ nhếch môi cười nói. Chờ tốt nghiệp đại học. Hai ta đi hoàn du thế giới. Tĩnh Tĩnh ánh mắt sáng lên. Hảo a, hai cái đồng dạng không an phận tiểu cô nương díu dít nhỏ giọng thảo luận nổi lên hoàn du thế. Giới lữ trình, một tiết khóa lại không có nghe đi vào. Hoàng gia khách sạn nhất hào thuê phòng. Hoa lệ trang trí tựa như thật sự tiến vào cung đình. Trên bàn bộ đồ ăn đều là mạ vàng vẽ bạc quý khí 10 phần. Mấy nam nhân ngồi ở mười mấy người vòng tròn lớn bên cạnh bàn. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Trên mặt tất cả đều là khách khí giả cười. Tần gia, trước hai ngày ta thủ hạ tiểu đệ mạo phạm là ta quản giáo không nghiêm. Ta ở chỗ này xin lỗi ngươi, lớn lên lấm la lấm lét. Gầy gầy ba ba trung niên nam nhân bưng lên trước mặt chén rượu hướng đối diện Tần gia kính rượu. Tần gia, thực xin lỗi. Một bên trên tay cột lấy băng vải Bạch Tam cũng vội vàng bưng lên chén rượu khom lưng. Tần Dã hai chân giao điệp ngồi dựa vào ghế trên. Trên mặt hắn mang theo nhẹ nhàng ý cười. Nhìn như hòa hòa khí khí. Lại không có bưng lên chén rượu. Này liền xong rồi. Trung niên nam nhân cùng Bạch Tam nhìn nhau liếc mắt một cái. Y Tần Dã ý tứ. Lão quy củ, Tần Dã đôi tay hoàn ở trước ngực. Một đôi mắt ưng sắc bén thấm người. Quỳ xuống. Khái ba đầu, họ Tần. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Bạch Tam lạnh mặt đem chén rượu nện ở trên bàn. Ngươi vừa rồi kêu ta lão đại cái gì? Hoàng Mao lập tức chụp bàn dựng lên. Giống lớn trở về. Tần gia, quỳ xuống có chút làm khó người đi. Nam nhi dưới trướng có Hoàng Kim Môn Sơ, trung niên nam nhân cười ha hả khuyên nhủ. Không bằng làm tiểu tam nhi cho ngươi cúc mấy cái cung. Tần gia cười khẽ, xem ra hôm nay vô pháp nói chuyện. Tái kiến, nói xong. Hắn liền đứng lên phải đi. Ai ai ai đừng à. Quỳ xuống liền quỳ xuống. Trung niên nam nhân cấp Bạch Tam xử cái ánh mắt. Tam nhi, mau cấp Tần gia quỳ xuống. Đừng phá hủy kế hoạch. Bạch Tam nhi nén giận cầm nắm tay. Sau một lúc lâu nhắm hai mắt bùm một tiếng quỳ gối Tần Dã trước mặt. Cùng lúc đó, Mỗ Cao Trung không dễ phát hiện góc chỗ. Mấy cái thân xuyên giáo phục nam nhân lưu loát trèo tường tiến vào vườn trường. Tác giả có lời muốn nói. Cúc Hoa tính toán học vẽ tranh. Hy vọng về sau có thể cho chính mình nữ chủ nam chủ họa đẹp nhân thiết đồ. Hết chương.